Bệnh lậu mãn tính có chữa được không? Hỏi đáp, tôi năm nay 35 tuổi, bị mắc bệnh lậu gần 2 năm rồi. Tôi đã chạy chữa rất nhiều nhưng bệnh vẫn tái phát và chuyển sang giai đoạn mãn tính. Tôi rất lo lắng và tuyệt vọng, không biết bệnh có chữa khỏi được không? Bác sĩ cho tôi hỏi bệnh lậu mãn tính có chữa được không? Tôi xin cảm ơn. Đức Bằng, Lào Cai. Chào anh Đức Bằng, cảm ơn anh đã gửi câu hỏi về nhà thuốc Đông y Nam Tuyến. Anh thân mến, bệnh lậu lây truyền chủ yếu qua đường tình dục do song cầu khuẩn gây ra. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học y tế và khoa học đông y, bệnh lậu có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu mắc bệnh lậu trong giai đoạn đầu không được phát hiện và điều trị kịp thời, gây tình trạng mãn tính, Tây y rất khó điều trị triệt để. Cách nhận biết bệnh lậu mãn tính. Tiểu buốt, tiểu khó, đi tiểu nhiều lần, nếu để kéo dài dẫn tới viêm màu tinh hoàn, sưng to và đau rát, liệt dương, xuất tinh sớm, suy giảm ham muốn tình dục, thậm chí có thể gây vô sinh. Cảm giác chướng, khó chịu, cơ quan sinh dục và tầng sinh môn, đau thắt lưng, tinh dịch có kèm theo máu, gây ra tình trạng viêm nhiễm ở bao quy đầu, viêm ống dẫn trứng, viêm loét niệu đạo, viêm quy đầu. Cảm giác đau buốt khi đi tiểu, về sau tiểu ra máu, nước tiểu kết tinh giống như sợi bông. Bệnh lậu ở nam giới, sau khi lây nhiễm song cầu khuẩn từ 2 đến 14 ngày, có cảm giác tiểu nhiều kèm theo triệu chứng đau buốt, đôi lúc chảy máu ở cửa niệu đạo khi chạm vào có dịch chảy ra. Bệnh lậu ở nữ giới, các triệu chứng của bệnh lậu sau khi lây nhiễm từ 7 đến 12 ngày, thường xuất hiện dịch nhảy ở âm đạo, đi tiểu nhiều, tiểu buốt, chảy máu ở cổ tử cung, dịch trắng ra nhiều. Vì sao bệnh lậu mãn tính khó điều trị triệt để? Bệnh lậu mãn tính khó điều trị triệt để vì con đường lây nhiễm rất đa dạng. Lây nhiễm qua tiếp xúc tình dục chiếm 95%, lây truyền từ mẹ sang con, qua nhau thai, nhận máu của người mắc bệnh lậu hoặc lây gián tiếp khi sử dụng chung đồ dùng sinh hoạt với người mắc bệnh lậu. Bệnh lậu mãn tính có chữa được không? Nhà thuốc Đông y Nam Tuyến khẳng định bệnh lậu mãn tính có thể điều trị triệt để. Tuy nhiên, việc điều trị có thể gặp nhiều khó khăn nhất định và kịp thời phát hiện điều trị bệnh. Việc điều trị bệnh lậu mãn tính bằng thuốc hoặc các phương pháp phải được thống nhất và phải trải qua quá trình điều trị nghiêm túc lâu dài. Tốc độ lây truyền của bệnh lậu rất nhanh, cứ 15 phút phân chia một lần. Vì vậy, cần điều trị và phát hiện bệnh sớm, dùng đúng loại thuốc, đủ liều lượng. Việc điều trị bệnh lậu mãn tính cho nữ giới bao giờ cũng cần thời gian và lượng thuốc gấp đôi nam giới. Điều trị bệnh lậu mãn tính bằng kháng sinh vô cùng khó khăn và tốn nhiều chi phí, nhưng cũng không đem lại hiệu quả cao. Hiện nay, nhà thuốc Đông y Nam Tuyến đang điều trị lậu mãn tính bằng phương pháp sử dụng thuốc nam tiêu diệt vi khuẩn tận gốc kết hợp với các vị thuốc bổ làm tăng sức đề kháng của người bệnh. Đây là phương pháp duy nhất có thể điều trị bệnh lậu mãn tính hiện nay. Nền y học hiện nay chưa có phương pháp ngoại khoa nào có thể tác động để điều trị lậu mãn tính, nên những nơi quảng cáo điều trị bằng phương pháp tiên tiến, sử dụng biện pháp tác dụng ngoại khoa, nhiệt điện hay sóng ngắn là hoàn toàn không có cơ sở. Các bạn lưu ý, trong quá trình điều trị bệnh lậu mãn tính không được quan hệ tình dục vì có thể khiến bệnh thêm trầm trọng hoặc lây bệnh cho bạn tình. Chỉ giao hợp khi chắc chắn điều trị khỏi bệnh, tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý trong quá trình điều trị bệnh lậu. Nên ăn nhiều rau, củ, quả, tránh thức ăn cay, nóng và sử dụng các chất kích thích. Hy vọng với những chia sẻ trên của nhà thuốc Đông y Nam Tuyến về vấn đề bệnh lậu mãn tính có chữa được không, có thể giúp anh Bằng cũng như nhiều bệnh nhân mắc bệnh lậu mãn tính bớt lo lắng, có hy vọng và tìm ra phương pháp điều trị dứt điểm căn bệnh xã hội nguy hiểm này. Nếu cần được giải đáp thêm về vấn đề này, bạn có thể gọi tới đường dây nóng 0163 752 1872 để được giải đáp.